dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 244, cãi lộn. 3/3 giữ gốc. Chờ đến ăn điểm tâm thời điểm, Aoki Tsukasa liền đã ném đi nửa cái mạng. Nhìn xem tựa ở bên tường ngồi, giống như thở mà đều có chút tốn sức Aoki Tsukasa. Ninh Cường ôm chuẩn bị xong bữa sáng có chút xấu hổ đứng ở một bên. Đối Lý Chân thấp giọng nói, ta có phải hay không chuẩn bị không tốt a? Lý Chân ánh mắt còn có chút mỏi mệt, đánh cái ha, cát, nhìn dáng vẻ của hắn, lượng vận động có thể so sánh ngươi cùng ta nghĩ phải nhiều hơn. Đúng vậy a, tiếp tục như vậy ta phải lần nữa sửa chữa một lần đồ ăn tổ hợp. Ninh Cường khổ não nhíu chặt lông, mày, nhưng vẫn là nắm hộp cơm để lên bàn, đối ngồi ở một bên, bắt chéo hai chân uống vào cà phê, đầu ngón tay còn kẹp lấy thuốc lá lão John nói ra. Trước hết để cho Aoki Tsukasa ăn đồ vật nghỉ ngơi một hồi rồi nói sau. Lão John chỉ là liếc qua, liền cười nói, các ngươi có khả năng thử nhìn một chút. Hắn hiện tại còn có ăn hay không đến xuống. Có thể là nếu như không ăn cái gì như thế luyện. Huấn luyện làm sao lại đưa đến tác dụng đâu. Ninh Cường lắc đầu. Lại xem lão John không chút hoang mang nói. Mấy ngày nay huấn luyện. Ta hy vọng các ngươi có thể chỉ thấy. Không phát biểu ý kiến. Lão John lời nhường Ninh Cường cùng Lý Chân nhíu mày. Lý Chân hôm nay mặc vào một thân rộng rãi màu xám quần áo thể thao. Dáng người vẫn như cũ có lồi có lõm. Chỉ tốn đồ trang sức trang nhã mặt thoạt nhìn có chút mỏi mệt. Nhưng lúc này ánh mắt lại mơ hồ có chút lửa giận. Có thể công việc của chúng ta liền là tại lúc huấn luyện chiếu cố tốt tuyển thủ thân thể a. Có thể tiếc nuối là huấn luyện của ta là không khoa học. Lão John nhún vai, ta chỉ biết là có thể đánh vỡ những cái kia quy tắc người mới có thể trở thành xuất sắc quyền thủ. Vậy cũng không thể xây dựng ở tiêu hao tuyển thủ trên thân thể. Lý Chân cau mày nhìn xem tựa ở góc tường, nhắm hai mắt đều nhanh mệt ngủ thiếp đi Aoki Tsukasa, ngữ khí nghiêm túc. Lúc này mới buổi sáng 8 giờ vừa qua khỏi, Aoki Tsukasa liền đã mệt mỏi thành dạng này. Nếu như ngươi dạng này huấn luyện một ngày, liền là ai tới cũng gánh không được. Chỉ có kháng trụ, hắn mới có tư cách trở thành mạnh nhất tuyển thủ. Lão John một bước cũng không nhường. Các ngươi có khả năng tại các ngươi chuyên nghiệp lên đi trợ giúp hắn. Thế nhưng huấn luyện chuyện này, đến nghe ta. Chuyên nghiệp của ta liền là dạy ta làm sao bảo vệ tốt tuyển thủ thân thể. Khiến cho hắn khỏe mạnh đánh xuống. Này liền là nghề nghiệp của ta. Lý Chân bị lão John không chút khách khí lời nói khiến cho có chút nổi giận. Tranh phong đối lập nhìn chằm chằm lão John. Lão John lạnh nghiêm mặt. Masuyama Iwa gánh vác được. Andy gánh vác được. Ta đệ tử khác cũng gánh vác được. Ngươi là cho rằng Aoki Tsukasa gánh không được sao? Ở dưới tay ngươi hoàn toàn chính xác có rất nhiều nổi danh tuyển thủ. Nhưng theo ta được biết, bọn hắn không có bất kỳ cái gì một người nghề nghiệp kiếp sống vượt qua 30 tuổi. Lý Chân lời, có thể nói là tại bóc vết xẹo. Đây chính là lão John không muốn nhất bị người đề cập bộ phận. Lúc này, hắn phẫn nộ đứng lên. Một đầu tóc vàng khiến cho hắn thoạt nhìn giống như một con bị chọc giận hùng sư. Lời này của ngươi là có ý gì? Lão John trong mắt hàn mang bắn ra bốn phía. Lúc này Masuyama Iwa cũng đầu đầy mồ hôi đang ngồi ở một bên uống vào công năng đồ uống. Lau mồ hôi, kết quả còn không có thở đều đặn mấy hơi thở. Liền xem Lý Chân cái này cùng lão John nhau nhau đều nhanh đánh nhau. Vội vàng đứng lên ngăn cản lão John. Ha ha, John, đừng nóng giận, nàng không có ý tứ gì khác. Lý Chân còn muốn nói điều gì? Liền xem Ninh Cường vội vàng ngăn cản nàng. A Chân, đừng nói nữa, John lại giận không thể nuốt gào lên. Đừng nóng giận, ngươi xem một chút nàng đều đang nói cái gì nói nhảm. Liên tục mấy cái ép dẫn đầu từ đơn ẩn chứa ở trên thuật câu bên trong. Đem nguyên bản Lý Chân nguyên bản có chút áy náy trong lòng cũng đều toàn bộ bỏ đi. Nhất thời phẫn nộ mở miệng nói. Ta nói chính là không phải sự thật sao? Ta cũng tính nửa cái trong vòng người. Ngươi muốn nói ta biết tin tức đều là giả sao? Ngươi tính cái. Tất tất tất tất tất. Một chuỗi không thể miêu tả nói tục về sau. Lão Dôn kém chút hướng Lý Chân vung lên nắm đấm. Mà Masuyama Iwa thì vội vàng ôm lấy Lão Dôn. Lớn tiếng nói. Đều dừng lại. Ok. Chấn định một điểm. Lý Chân bị Ninh Cường dắt lấy. Đành phải dùng căm hận ánh mắt trừng mắt Lão Dôn. Làm sao? Thẹn quá thành giận. Ngươi bây giờ căn bản liền không tính là thoái ẩn. Ngươi chính là cái không ai muốn qua khí huấn luyện viên. Ngươi căn bản không phải không nghĩ dạy người, mà là không ai muốn được ngươi dạy. Ngươi loại kia phương pháp liên lạc. Đừng nghĩ dùng tại Aoki Tsukasa trên thân. Đừng nghĩ chạy trở về ngươi năm 90 đời làm vương bài huấn luyện viên đi thôi. Lý Chân bạo tính tình náo dâng lên cũng không phải đùa giỡn. Lúc này nàng và Lão Dôn hai người ánh mắt đối lập lấy. Nếu không có người lôi kéo, sợ thật sự động thủ. Aoki Tsukasa sớm đã bị này càng ngày càng vang lên tiếng cãi vã đánh thức. Vừa rồi hắn dựa vào tường kém chút mệt ngủ mất. Nghe có người cãi nhau, còn tưởng rằng là mình đang nằm mơ đây. Kéo lấy như nhũn ra thân thể vội vàng đứng dậy. Aoki Tsukasa bước cũng hai bước vọt tới giữa hai người. Một mặt mờ mịt liền bắt đầu khuyên can. Chuyện gì xảy ra? Bỗng nhiên liền đánh nhau. Lão Dôn dương nanh múa vuốt vẫy tay. Nhưng hắn mặc dù được cho là thân thể cứng rắn, nhưng là cùng Masuyama Iwa loại kia loại cực lớn cơ bắp bá vương hình. Tên gọi tắt lớn cơ. Khục. Ngược lại là siêu cấp thân thể tráng kiện so ra vẫn là kém xa lắc điểm. Hắn tựa như cái bị dây an toàn vây ở xe cáp treo lên tiểu hài giống như. Lại là duỗi cánh tay lại là đá chân. Nhưng căn bản động đậy không được một bước. Lý Chân bị Ninh Cường từ sau một bên ôm eo. Đồng dạng đối Lão Dôn khoa tay lấy tay chân. Hận không thể nắm giày thoát ném trên mặt hắn. Lớn tiếng nói. Thả ta ra, dếch, no, do xác, Ninh Cường trả lời chém đinh chặt sát, dếch, Lý Chân phẫn nộ lên giọng, Rose, Ninh Cường đồng dạng lên giọng, dếch, Lý Chân quay đầu nhìn chằm chằm Lý Cường, ánh mắt càng nổi giận, Rose, no, Ninh Cường biểu lộ kiên định, Aoki Tsukasa nhìn xem hai người bọn họ nói đài này từ. Đã thị cảm mạnh hơn hai phần, vội vàng lung lay đầu, lớn tiếng nói, đều chớ ồn ào, không phải liền là huấn luyện sao? Ta nếu là luyện bất động sảng khoái nhiên sẽ chủ động lấy ra. Nhưng bây giờ ta liền cảm thấy ta chỉ là lại muốn chậm một hồi. Lại đến một bộ cũng không có vấn đề gì. Lão Dôn nghe vậy đối Aoki Tsukasa đó là càng hài lòng hơn. Một điểm, đồng thời. Tựa như có người làm chỗ dựa như vậy. Đối Lý Chân cao ngạo giơ lên cái cằm. Nhìn thấy không? Nông cạn ngu xuẩn nữ nhân. Người căn bản cũng không hiểu vật lộn tuyển thủ. Cái dám. Người luyện hắn nửa tháng ngươi phủi mông một cái đi. Hắn tranh tài thể lực bảo trì có đủ hay không? Trên thân thể có hay không ám thương? Người quản sao? Lý Chân xem như cùng hắn mới vừa lên. Lão Dôn khí dựng râu trừng mắt, nước miếng văng tung tóe. Ai nói lão tử muốn đi? Lão tử muốn đem hắn đưa đến UFC đi. Ta nhổ vào, sau đó khiến cho hắn 27-28 tuổi liền xuất ngũ. Cho ngươi lại nhiều một khối cúp, đúng không? Lý Chân trào phúng mà cười cười. Ta thật sự là, lão Dôn trừng mắt, nhìn chung quanh một chút. Giơ tay lên một bên chén cà phê liền muốn hướng phía Lý Chân ném qua đi. Aoki Tsukasa phản ứng cực nhanh hướng trên không khoát tay. Liền đem cà phê chén từ không trung vồ xuống. Bên trong ấm áp cà phê vung đầy đất, nóng Aoki Tsukasa thử nhe răng. Hai người đến cùng là tại lăn tăn cái gì à? Ta đều nói rồi, ta không có quan hệ, không có chuyện của ngươi. Lão John cùng Lý Chân chăm miệng một lời hô to lên tiếng. Aoki Tsukasa một mặt mộng bức, hai người nói hồi lâu, không phải nói chuyện của ta, đó là tại nhau nhau cái rắm à? Masuyama Iwabashi thấy cục diện không cách nào khống chế, dứt khoát ôm lấy lão John, cho hắn giống hàng hóa giống như bế lên, lung la lung lay hướng trong phòng thay quần áo kéo. Thả ta ra, ngươi tên tiểu tử thúi này, ngươi bây giờ lớn lên đúng không? Quên lúc trước ngươi tại vòng tròn bên trong khắp nơi vấp phải trắc trở là ai mang ngươi đi vào. Đúng không? Thả ta ra. Ta hôm nay liền phải thật tốt đánh ngươi một trầu. Lão John kêu to bị Masuyama Iwa bắt gà tử giống như sách đi. Hai cũng không tính cánh tay gầy yếu tại Masuyama Iwa thường người lớn bằng bắp đùi dưới cánh tay. Lộ ra phá lệ nhỏ yếu. Xem Aoki Tsukasa lắc đầu liên tục. Thật nếu để cho hai ngươi đánh một trầu. Còn không phải đánh chết người tới vẫn là chỉ có một phương sẽ chết. Một bên khác liền thương đoán chừng đều không có cái chủng loại kia. Lý Chân Chính ở chỗ này một mặt phẫn nộ kêu to. Zek, thả ta ra. Zek, Ninh Cường thì một mặt thống khổ xoắn xuýt tùy ý nàng đầy đặn thân thể tại trong lồng ngực của. Mình uốn qua uốn lại. Một bên chịu đựng lấy nàng nước miếng văng tung tóe còn có siêu 2 decibel tiếng mắng chửi. Một bên đau nhức cũng vui sướng lấy. Không thể, Rose, ta không thể buông ra. Aoki Tsukasa quả thực là một mặt mộng ép hoàn toàn không biết nên làm cái gì tốt. Sen lúc này mới chậm rãi từ từ đi tới. Đưa cho Aoki Tsukasa một chén năng lượng đồ uống. Buồn bã nói, thói quen điểm đi. Lão John 3 ngày 2 đầu liền sẽ cùng người như thế nhau nhau một lần. Chỉ là lần này đối thủ giống như cũng không tốt như vậy chọc chính là. A, nhìn xem Sen lạnh nhạt biểu lộ. Aoki Tsukasa ngơ ngác ừ một tiếng. Cái kia huấn luyện đâu? Sen ngẩng đầu, nhìn trời một chút trần nhà. Ha, lão John còn từ trước tới giờ không lại bởi vì cảm xúc cải biến huấn luyện của mình kế hoạch. Trừ phi hắn không có ý định dạy ngươi. A. Aoki Tsukasa bỗng nhiên giật cả mình, lập tức lại mềm oặt ngồi ở trước đó lão John ngồi trên ghế. Đem năng lượng đồ uống uống một hơi cạn sạch, đối Ninh Cường phất phất tay, nắm điểm tâm lấy ra ta trước ăn một miếng, tranh thủ thời gian ăn xong tiêu hóa một thoáng, bằng không một hồi ta cảm giác đến phun ra. Ninh Cường còn đang nỗ lực án lấy Lý Chân đợi, nàng bình tĩnh xuống tới. Trên mặt không biết là bởi vì dùng sức còn là bởi vì cái gì. Kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Chờ, đợi lát nữa. Aoki Tsukasa im lặng ngẩng đầu lên. Cũng không biết hảo hảo mà huấn luyện làm sao lại biến thành cái này đức hạnh. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.